Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1736. Góc truyện audio.com tiên nữ trên trời dáng dấp ra sao Trần Thập không biết. Nhưng mà tại Trần Thập xem ra trước mắt Mạnh Bà Thị khuôn mặt đẹp tuyệt đối không thua gì tiên nữ trên trời. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, mỹ nhân thực sự là một cái đại mỹ nhân a, mỹ nhân cả cho ta như thế nào. Nói lời này không là người khác chính là Chu Diệp. Lúc này Chu Diệp vai trò xấu xí thấp bé nam tử, đang một mặt chư ca giống nhìn xem Mạnh Thất Nương. Còn kém không có chảy nước miếng, thô lỗ dã man, đường đột giai nhân, đây là Trần Thập đối với Chu Diệp đánh giá, nhưng mà, để cho Trần Thập không nghĩ tới, cho dù là bị Chu Diệp khinh bạc như thế, Mạnh Bà Thị cũng không có một tia sinh khí dáng vẻ, ngược lại mặt lỗ hồng ý cười nhìn cái kia hình dạng xấu xí ra hòa. Một mắt tiếp đó hai gò má ửng đỏ cúi đầu. CMN. Không ổn, lấy Trần Thập duyệt nữ vô số kinh nghiệm, làm sao lại nhìn không ra. Mạnh Bà Thị đây là tâm hữu sở động hình dạng A, làm sao có thể. Tên kia, xấu đều ra phía chân trời, hơn nữa còn nói năng lỗ mãng đùa giỡn cùng nàng, vì cái gì Mạnh Bà Thị sẽ dò gì ra vẻ mặt như thế. Đúng, nhất định là bởi vì Mạnh Bà Thị trưởng quản 800 dặm hoàng tuyền quyền thế cực lớn, cho nên chưa bao giờ có bị điều như thế hí kịch cảm giác lại thêm ngàn năm qua tịch mịch. Cho nên mới sẽ như thế, chỉ cần mình hướng nàng bày ra tài hoa của mình cùng khẩu tài, lại thêm chính mình bề ngoài tuấn mỹ cuối cùng nhất định sẽ ôm mỹ nhân về. Nghĩ tới đây, Trần Thập cười lớn tiếng nói, vị huynh đài này, người nói như thế có phần cũng quá mức đường đột. Giai nhân, nói tới chỗ này, Trần Thập bưng Mạnh Bà Thang, đi vài bước một bộ văn nhân tài tử bộ dáng, vừa đi, một bên thấp giọng ngâm lên kiêm da bạc phơ, bạch lộ vì xương. Cái gọi là người ấy, tại thủy một phương. Ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn lại dài, ngược dòng bơi từ chi uyển trong nước, kiêm ra tùm, bạch lộ không hy, cái gọi là người ấy, tại thủy chi mi, ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn lại tễ, ngược dòng bơi từ chi uyển ở trong nước chi, kiêm ra hái, bạch lộ không đã, cái gọi là người ấy, tại thủy chi sĩ, ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn lại phải, ngược dòng bơi từ chi uyển ở trong nước chi. Đi đến mấy bước đem kinh thi bên trong, từng dẫn ra vô số thiếu nữ xuân tâm kiêm ra sau khi đọc xong, Trần Thập đứng tại chỗ, một tay đọc ngược ở sau lưng, làm ra một bộ ngửa đầu cảm khái hình dáng. Yên tĩnh chờ cái nào đó Mạnh Bà Thị tiếng khen ngợi cùng ca ngợi chi từ. Lấy hắn nhiều năm qua trang ích cơ gái kinh nghiệm, đến lúc này, luôn có vô số mê muội tiếng hô bên tai không dứt. Nhưng mà, sau thời gian uống cạn tuần trà đi qua, không có động tĩnh, không có việc gì. Nhất định là cái kia Mạnh Bà Thị chưa từng va chạm xã hội, bị chính mình kinh thi chấn động. Lại đợi thêm nàng nhất đẳng, nghĩ tới đây, Trần Thập tiếp tục duy trì chính mình trang ích chuyên dụng tư thế. Một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng, ngửa mặt lên trời thở dài. Hai chén trà công phu đi qua, vẫn là không có động tĩnh, lúc này, Trần Thập giả bộ không được nữa. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về Mạnh Thất Nương nhìn lại. Cái này xem xét suýt chút nữa không có nhường hắn nôn huyết. Chỉ thấy, lúc này Mạnh Thất Nương, đang cùng trong mắt của hắn cái kia xấu xí vô cùng tên nhỏ con ma quỷ, ở nơi đó mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình đâu. Khụ, cô nương ta cảm giác bài thơ này đọc còn tốt, Trần Thập ho khan hai tiếng, bước gấp mấy bước thật vừa đúng lúc chắn Mạnh Thất Nương cùng Chu Diệp ở giữa. Quỳ, người biết không biết một câu nói, chó ngoan không cản đường. Theo thoại âm rơi xuống, Trần Thập cũng cảm giác cổ của mình tê dần. Tiếp lấy toàn bộ người đều bị đập bay ra ngoài. Khá lắm Trần Thập gặp nguy không loạn, ở giữa không trung một cái xoay người cứng rắn đứng ở đương trường. Lúc này, hắn giả bộ không được nữa cái gì lịch sự. Thương bang một tiếng, đem sau lưng mình đồng kiếm rút ra vỏ tới, mũi kiếm trực chỉ Chu Diệp hét lớn một tiếng. Sử quỷ, bản công tử nhịn ngươi thật lâu, ngươi thật sự là đáng chết. Theo thoại âm, rơi xuống, Trần Thập dưới chân hơi dùng sức cả người nhân kiếm hợp nhất hướng về Chu Diệp cổ họng đâm tới. Hắn một nhát này không quan trọng, đây chính là chọc hỏa. Nguyên bản Mạnh Thất Nương liền đối với Trần Thập đều ở một bên kỳ kỳ oai oai quấy dày mình cùng nhà mình Diệp Lang một chỗ cảm giác khó chịu. Bây giờ, gia hỏa này lại còn dám đối với lấy nhà mình Diệp Lang rút kiếm đối mặt. Cái này khiến nguyên bản là lên cơn giận giữ Mạnh Thất Nương còn thế nào phải nhịn xuống. Lớn mật yêu nhân, không được tổn thương nhà ta Diệp Lang. Theo âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Mạnh Thất Nương bỗng nhiên nhảy ra ngoài, vô căn cứ hướng về phía Trần Thập chính là một cái tát. Mặc dù Mạnh Thất Nương bàn tay trắng nõn cũng không có rút đến Trần Nhặt trên mặt nhưng mà. Một đoàn từ màu xanh khí kình tạo thành cự, trường đột nhiên hiện ra, giống như đập mũi, đem Trần Thập đập đến khách sạn tường đất phía trên. Lần này, Trần Thập bị gọi là một cái chắc chắn, toàn bộ người đều bị đánh dính vào trên tường đất. Đừng nhìn Mạnh Thất Nương tại trước mặt Chu Diệp một bộ dáng vẻ y thuận tuyệt đối, phải biết nàng thế nhưng là từ cổ thần Tây Vương mẫu đẹp cấm tự tay điểm hóa, phụ trách trấn thủ cái này 800 dặm hoàng tuyển yêu a, ác quỷ là trong miệng nàng ăn, bách quỷ mời nàng như kính thần minh. Tới một mức độ nào đó, nàng thậm chí cùng Minh Vương trà trà có thể đánh đồng. Dạng này Mạnh bà thị, như thế nào hạng người lương thiện? Hạng người lương thiện như thế nào trấn ở những cái kia phạm phải không vào lục đạo tội ác quỷ đâu? Chu Diệp nhìn một chút cái kia dán tại trên tường, đều nhanh biến thành bích. Họa Trần Thập lại nhìn một chút bên cạnh mình cúi cái đầu nhỏ, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng Mạnh Thất Nương. Bất đắc dĩ thở dài, Thất Nương a, Chu Diệp vừa mới mở miệng, Mạnh Thất Nương liền vội vàng nhỏ giọng nói, có lỗi với Diệp Lang, ta biết sai. Người mắng ta a, người đánh ta cũng tốt a, ta không phải là muốn mắng ngươi. Ta như thế nào cam lòng đánh ngươi đâu? Đối mặt Thất Nương lời nói, Chu Diệp thở dài. Mặc dù nói, bởi vì Thất Nương bạo tính khí này, hắn lập tức liền không có phải chơi. Bất quá, đồ chơi đến cùng không sánh được nhà mình nữ nhân trọng yếu a, đối mặt dạng này y thuận tuyệt đối Thất Nương, hắn như thế nào nhẫn tâm quát lớn đâu. Nguyên bản dựa theo Chu Diệp kế hoạch, hắn phía dưới còn muốn cùng cái này không có hảo ý tiểu bạch kiểm chơi vừa ra thô lỗ nam nhân xấu xí. Nghèo điếu ti, độc chiến cao phú soái kiếm khách ôm mỹ nhân về tiết mục đâu. Bây giờ toàn bộ đều bị lỡ. Bất quá, ngâm nước nóng liền ngâm nước nóng a, cũng không thể bởi vì như vậy thì trách cứ nhà mình nữ nhân a, hắn như thế nào nhẫn tâm như thế đối đãi Mạnh Thất Nương đâu. Nghe được nhà mình lang quân lời nói, Thất Nương lúc này mới thoáng yên lòng. Nàng có chút kỳ quái hỏi, cái kia Diệp Lang bảo ta là. Chúng ta a, muốn hơi phế vật lợi dụng một chút gia hỏa này, để cho hắn cứ thế mà chết đi thực sự lợi cho hắn quá rồi. Chu Diệp nói, hơi hơi khẽ vươn tay, nắm ở Thất Nương eo, cất bước đi tới bị treo trên vách tường Trần Thập trước mặt. Nha, đại tài tử, ngươi như thế nào đọc thơ niệm đến trên tường đâu, cách chương.